Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 7 đệ hai vực nhập khẩu, đề cử đọc, chiều này cơm ăn đến đã khuya, Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ buổi tối cũng chưa trở về, tạm chấp nhận ở Ngô Địch trong phòng ngủ một đêm, thẳng đến đệ nhị thiên hạ ngọ nhị nữ mới trở về. Lúc gần đi, Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ đều dặn dò hai người cẩn thận. Đặc biệt là Triệu Tĩnh Xu đối với Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lúc này đây đệ nhị vực chi lữ thực. Không yên tâm, rốt cuộc đệ nhị vực nơi bản thân liền vượt qua bọn họ trước mắt đã có thực lực phạm vi. Đó là liền cao cấp chủ quản đi trước, đều có lo lắng đề phòng. Không biết có không sống thêm trở về địa phương. Lãnh Nguyệt đối này cũng không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Hoàn toàn một bộ không thèm để ý tư thái. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc cũng không nhiều ít lo lắng. Rốt cuộc có Ngô Địch lãnh. Lại nói lại không phải đi chấp hành minh phủ sai khiến ở đệ nhị vực sự kiện. Cho nên tới rồi chỗ đó đến tột cùng cái gì cái tình huống còn không biết đâu. Dù sao Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hai người có một cái tính một cái. Trong lòng muốn nói sợ hãi khẳng định là có. Nhưng càng nhiều còn lại là đối với không biết lĩnh vực tò mò. Cao cấp chủ quản nhóm lui tới địa phương. Ác quỷ cấp bậc có lẽ đều không tính gì đó thần bí khu vực. Đến tột cùng có chút cái gì, lại tồn tại chút cái gì, đây là bọn họ đánh đáy lòng muốn biết đến, thấy chính mình là hoàng thượng không vội thái giám cấp, Triệu Tĩnh Xu cũng không nói thêm nữa cái gì, đến nỗi Sở Mộng Kỳ tắc căn bản không lo lắng, không ngừng ồn ào chờ bọn họ trở về, nhất định phải kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đệ nhị vực tình huống. Chờ Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ rời đi sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền lại khôi phục tới rồi dĩ vãng ở chung trạng thái. Hai người ai cũng không tìm ai, các làm, nên huấn luyện, nên ngủ ngủ, liền như Hạ Thiên Kỳ phía trước suy nghĩ giống nhau. Ngô Địch này vừa đi chính là suốt hai thiên thời gian. Thẳng đến tới rồi cùng bọn hắn ước định tiến vào đệ nhị vực thời gian. Ngô Địch mới khoan thai tới muộn xuất hiện. Sau khi trở về, không nói hai lời thậm chí liền nghỉ đều không nghỉ. Liền làm Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mang hảo chuẩn bị đồ vật xuất phát. Nghĩ đến nở tham dự tùy cơ sự kiện thời điểm, bọn họ nơi nào đều không cần đi, chỉ cần thành thật thật đợi. Chờ sự kiện bắt đầu sau sẽ tự động truyền tống bọn họ. Lúc này đây đi trước đệ nhị vực. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng cũng là như thế này, nhưng nhìn dáng vẻ sợ là cũng không phải như vậy. Lật qua núi hoang đầu, mở cửa xe tiến vào đến trong xe. Hạ Thiên Kỳ mới rốt cục là nhịn không được hỏi Ngô Địch một câu. Ngô lão đại, cái kia chúng ta còn đi đệ nhị vực sao? Vô nghĩa, không đi ngươi cho rằng ta không bồi nhà ta nữ thần. Còn trở về xem các ngươi hai cái. Đối với Hạ Thiên Kỳ vấn đề, Ngô Địch có vẻ thực khó chịu. Không cần tưởng đều có thể mới ra tới. Nhất định là ở Lương Nhược Vân nơi đó chạm vào một cái mũi hôi. Hạ Thiên Kỳ bĩu môi cũng không có đang hỏi. Hoàn toàn là nghe Ngô Địch chỉ huy. Ngô Địch làm hắn đem xe khai tiến thành phố Lữ Thuận Đại Đạo. Chờ tới rồi chỗ đó lại nói. Bất quá ở Hạ Thiên Kỳ dẫm hạ chân ga trước, Ngô Địch lại rất nghiêm túc dặn dò bọn họ một câu. Lần này mang các ngươi đi đệ nhị vực, các ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ đến là ta nữ thần chủ ý. Nói cho các ngươi tới kiến thức, trong lòng có cái số, nhưng là đệ nhị vực đối với cao cấp chủ quản dưới người tới nói, đều thuộc về cơ mật, trên thực tế không đến cao cấp chủ quản, có quan hệ đệ nhị vực sự tình là không nên cho các ngươi biết đến. Các ngươi có thể nghe hiểu ta ý tứ sao? Quản trụ các ngươi miệng, đệ nhị vực các ngươi chính mình đi nhớ kỹ cái dạng gì là được. Đừng quay đầu lại nơi nơi tuyên dương. Trừ phi ngươi tưởng tan biến một ít người liều mạng trưởng thành hy vọng, Ngô Địch nói nghe được. Hạ Thiên Kỳ phía sau lưng lạnh căm căm. Loại này lạnh đảo không phải đối với Ngô Địch làm cho bọn họ giữ kín như bưng cảnh cáo, mà là hắn cuối cùng câu kia, trừ phi ngươi tưởng tan biến một ít người liều mạng trưởng thành hy vọng, người nào sẽ vứt bỏ mạng sống. Không thể nghi ngờ là hoàn toàn nhìn không tới hy vọng người. Mà ở Ngô Địch trong mắt, hoặc là nói ở bọn họ này đó cao tầng trong mắt, đệ nhị vực đó là cái loại này địa phương. Dọc theo đường đi đều ở không chịu khống chế ảo tưởng đệ nhị vực tình huống. Bất chi bất giác, Hạ Thiên Kỳ đã lái xe đi tới Ngô Địch theo như lời Lữ Tiện Đường. Tìm một chỗ đem xe dừng lại, tới rồi ven đường, Ngô Địch làm Hạ Thiên Kỳ đình hảo xe, theo sau ba người lần lượt đi ra. Lữ Tiện Đường Hạ Thiên Kỳ trước kia đi qua rất nhiều lần. Bên này tụ tập rất nhiều cư dân tiểu khu, một ít lão nhân lão thái thái đề túm tiểu hành lý xe. Ở phụ cận thảnh thơi tản bộ. Hoàn toàn nhìn không ra nơi này sẽ cùng hung hiểm dị thương đệ nhị vực có cái gì liên hệ. Lãnh Nguyệt đối này cũng có chút nghi hoặc, thẳng đến Ngô Địch chỉ vào đối diện một tòa cư dân lâu nói. Bên kia có một cái đệ nhị vực nhập khẩu, trong chốc lát ta đem nó mở ra, tha các ngươi đi vào. Ếch, ngươi chẳng lẽ chỉ phụ trách mở ra sao? Ta cũng phụ trách cùng các ngươi đi vào, nhưng không hơn, cuối cùng có thể hay không tồn tại ra tới, toàn bằng các ngươi bản lĩnh. Hảo, đừng nói nhảm nữa, ta còn đuổi thời gian, nhanh lên nhi qua đi. Ngô Địch ở phía sau cùng cái đòi mạng quỷ giống nhau, không ngừng thúc giục hai cái đùi giống rót chỉ dường như Hạ Thiên Kỳ đi mau. Trên thực tế hắn cũng xác thật đi không mau, bởi vì này căn bản là nói giỡn giống nhau. Hắn nguyên bản cho rằng Ngô Địch sẽ đi theo bọn họ ở bên bảo hộ. Kết quả nghe Ngô Địch ý tứ, hắn hoàn toàn chính là cái người dẫn đường. Băng xong lộ liền không hắn chuyện gì, lương chủ quản hẳn là sẽ làm ngươi bảo hộ chúng ta đi. Rốt cuộc chúng ta thực lực còn chưa đủ tiến vào đệ nhị vực. Này cùng mang chúng ta tham dự chủ quản cấp đoàn đội sự kiện có cái gì khác nhau? Tại đây loại quan hệ tánh mạng sự tình thượng, liền tính Ngô Địch không muốn nghe, hắn cũng cần thiết muốn nói ra tới. Tiểu tử ngươi đừng hỏi ta, đều là ta nữ thần ân bài, loại chuyện này ta không làm chủ được. Dù sao các ngươi tận lực đi, mặt khác các ngươi lần đầu tiên đi vào, chính là đang tới gần bên cạnh vị trí, cũng sẽ không thâm nhập, cho nên vận khí tốt hẳn là có thể sống sót đi, Hạ Thiên Kỳ thề. Hắn ghét nhất nghe được chính là khả năng đi, hẳn là đi, có lẽ đi, loại này hoàn toàn không có dinh dưỡng có lệ. Bởi vì nói hoàn toàn tương đương chưa nói. Bất quá Ngô Địch càng nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ trong lòng ngược lại càng nhẹ nhàng lên. Hắn mới không tin Lương Nhược Vân phá lệ đưa bọn họ bỏ vào đệ nhị vực, chính là chờ xem bọn họ như thế nào bị đùa chết đâu. Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng hắn cùng Lãnh Nguyệt đối với đệ tam minh phủ tầm quan trọng. Yêu dư, đọc sách bởi vì bọn họ đối với Lương Nhược Vân mà nói là phục hưng đệ tam minh phủ hy vọng. Đương nhiên, loại này phục hưng cùng hủy diệt quan hệ là ngang nhau. Rốt cuộc bọn họ hai cái gây họa thực lực cũng không giống bình thường. Đệ nhất minh phủ cùng đệ nhị minh phủ đều có tưởng diệt trừ bọn họ người. Cho nên Lương Nhược Vân bồi dưỡng bọn họ chẳng những là bỏ vốn gốc, càng là hạ rất có thể lỗ sạch vốn tiền đặt cược. Đổi thành người bình thường tuyệt đối là không dám như vậy chơi. Suy tư luôn mãi, Hạ Thiên Kỳ cũng tìm không thấy Lương Nhược Vân sẽ hố bọn họ lý do. Vì thế cũng dần dần yên lòng. Toàn đương lần này đệ nhị vực chi lữ là Lương Nhược Vân đối bọn họ một lần đặc biệt khảo. Nghiệm mà ni bọn họ đối đãi bình thường sự kiện đều sẽ dùng hết toàn lực. Cảnh giác luôn mãi, liền càng đừng nói là đối mặt đệ nhị vực. Tiến vào cư dân lâu hàng hiên, Ngô Địch đem thủ đoạn hơi hơi nâng lên. Một bó vi diệu trùng tia sáng từ giữa bắn ra. Tiện đà nguyên bản hàng hiên thổ, đột nhiên hóa thành một cái vô cùng thấm người hắc động. Vào đi thôi, chưa xong còn tiếp, xem qua ác linh quốc độ thư hữu còn thích. Hết chương.